Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 627, Tiên Nhân Hình Ảnh. Sắc mặt tái nhợt thiếu niên, nhìn qua có chút suy yếu. Da thịt trắng nõn hẳn là lâu dài không có phơi đến mặt trời nguyên nhân. Y phục rách mướp, chỉ còn lại mấy khối vải rách che chắn thân thể. Lúc này, hắn lẳng lặng địa nằm tại nơi đó, giống như một cỗ thi thể. Kakashi hơi kinh ngạc, tại cảm giác của hắn bên trong, gia hỏa này lại còn sống. Về mặt thời gian đến xem, vô cấu tiến vào cực lạc chi dương, chí ít cũng có thời gian mấy năm. Tại dạng này hoàn cảnh bên trong, hắn là như thế nào sinh tồn được? Ngay tại Kakashi nghi ngờ thời điểm, vô cấu bỗng nhiên mở mắt, đen như mực, giống như màu đen vòng xoáy. Hắn nhìn về phía Kakashi, một bắt đầu hơi nghi hoặc một chút, về sau liền lộ ra khát máu quang mang. Kakashi nhướng mày, cái phản ứng này, gia hỏa này có chút không đúng, lại có thể có người tiến đến rồi. Người cũng là thằng xui xẻo sao? Ha ha, để cho ta đoán xem, ngươi là bị ai đưa vào? Là ta cái kia vô tình phụ thân. Vô vi a, thật đúng là đáng thương a. Đi vào nơi này, coi như không nên nghĩ ra, bởi vì căn bản là ra không được, trừ phi bên ngoài có người triệt để mở ra cánh cửa này. Có lẽ là quá lâu không cùng người nói chuyện, vô cấu một mạch địa nói một đống. Kakashi chỉ là yên lặng nhìn xem, mắt trái trở nên tinh hồng. Sharingan phía dưới, Kakashi rõ ràng trông thấy, vô cấu thể nội, có một cỗ tà ác lực lượng. Cỗ lực lượng kia, rất khổng lồ, mà lại có mê hoặc tâm trí người tác dụng. Gặp Kakashi không có trả lời mình, vô cấu biểu lộ trở nên có chút dữ tợn. Vì cái gì không trả lời ta? Vì cái gì? Kakashi lắc đầu. Gia hỏa này bởi vì lâu dài huyễn thuật cùng supernatural ảnh hưởng, bây giờ đã trở nên có chút điên cuồng, muốn khôi phục bình thường, chỉ sợ cũng chỉ có thể tướng kia tà ác lực lượng cưỡng ép đuổi. Bất quá Kakashi có chút hiếu kỳ, cái này cái dương nhìn qua không lớn, nhưng là tiến đến về sau, thể tích lại ngoài ý muốn khổng lồ. Ngươi còn nhớ rõ mình là ai chăng? Kakashi bỗng nhiên mở miệng nói. Ta là ai? Ha ha, ta bất quá là một cái bị ném bỏ người mà thôi. Vô cấu cười lạnh một tiếng nói. Đúng vậy a, bị ném bỏ, còn vượt qua cuộc sống như vậy. Thật sự là cuộc sống bi thảm. Kakashi nói khẽ, nhìn thấy người trước mắt bộ dáng. Kakashi cảm thấy có chút bi ai. Nhưng là rất nhiều người cả đời. Nguyên bản là như thế. Không phải do chính mình trưởng khống mà thôi. Nhìn thấy Kakashi kia thương hại biểu lộ, vô cấu kia thần kinh nhạy cảm bị xúc động. Ngươi đây là biểu tình gì? Đáng thương ta? Ta không cần ngươi đáng thương. Vô cấu nói, trên thân toát ra hắc khí. Cả người hình thái hoàn toàn cải biến. Hình thể trở nên to lớn. Toàn thân màu đen, toát ra màu đen cánh. Đại thủ, chân to, dài nhỏ eo, đầu to lớn, màu trắng răng nanh. Dữ tợn kinh khủng quái vật. Đây chính là thất ngục đã từng nói quái vật sao? Kakashi lẩm bẩm nói. Liên quan tới cực lạc chi dương sự tình, Kakashi đã từng tại thất ngục trong miệng nghe qua. Cực lạc chi dương, từ ngộ mà sinh, từ ngộ mà động, từ ngộ mà kết thúc. Truyền thuyết tại trong dương liền có một cái tên là ngộ quái vật. Nhưng là tại thất ngục thuyết pháp bên trong, kỳ thật ở trong đó ngộ cũng không phải là chỉ quái vật. Cực lạc chi dương đã từng là lục đạo tiên nhân dùng để phong ấn quái vật vật chứa, mà bị người nhóm xưng là ngộ quái vật. Kỳ thật cũng không phải là gọi cái này danh tự, chỉ là bởi vì câu nói kia lưu truyền mà khiến mọi người đều cho rằng cái này quái vật tên là ngộ. Nghe đồn đây là một loại có thể xem thấu lòng người quái vật, 10 phần cường đại. Nhưng là thất ngục nói qua, đây chỉ là một loại có thể cảm giác sợ hãi quái vật mà thôi. Chỉ cần không có sợ hãi, liền sẽ không bị cảm ứng nói. Ngay tại Kakashi hồi tưởng thời điểm, quái vật công kích đã đến gần. Bàn tay khổng lồ hướng phía Kakashi phiến tới. Kakashi không có tránh né. Trong tay phải lôi quang hiển hiện. Thiên điểu duệ thương, trường thương màu xanh lam phát sau mà đến trước, hung hăng đâm vào kia to lớn bàn tay màu đen bên trong. Xẹt xẹt, máu đỏ tươi xa sút mà xuống. Tùy theo truyền đến, là quái vật kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. A, quái vật lui lại mấy bước mới khó khăn lắm đứng thẳng. Trên bàn tay tê liệt cảm giác trận trận đánh tới. Trong lúc nhất thời đúng là có chút không thể động đậy. Vì cái gì? Vì cái gì ta cảm giác không thấy ngươi sợ hãi trong lòng? Trong thanh âm, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Kakashi lạnh lùng nhìn xem quái vật. Thấp giọng nói, có được không khuất phục tâm? Không mê thất linh hồn của mình. Cái này trên thế giới, liền sẽ không có cái gì đáng giá sợ hãi sự tình. Tâm của ngươi, đã mất phương hướng. Vô cấu, quái vật chấn động trong lòng. Trong lúc nhất thời đúng là có chút ngây người. Tựa hồ hồi tưởng lại mình từng theo cô gái kia cùng một chỗ thời gian. Lòng thiệt, ta có đôi khi sẽ không yên lòng. Mình sẽ bị lạc rơi. Sẽ không, vô cấu, tại ta trong lòng, người mãi mãi cũng sẽ không mê thất mình. Vô cấu thế nhưng là mạnh nhất. Ký ức thúc người suy nghĩ sâu xa. Kia trường kỳ bị huyễn thuật cùng tà ác chi lực ảnh hưởng tâm linh. Tựa hồ cũng có khác động tĩnh. A, quái vật lần nữa kêu thảm. Đầu phảng phất muốn nổ tung đồng dạng. Kakashi thấy thế. Trong tay phải lôi quang thu liễm. Thay vào đó là một mảnh ánh lửa. Vừa mới copy qua nhẫn thuật. Nhìn xem có được hay không dùng. Hỏa độn. Hào lửa thiên lao. Kakashi thả người nhảy lên. Tràn đầy ánh lửa tay phải khắc ở quái vật trên đầu. Ánh lửa lan tràn, tạo thành một đầu to lớn xiềng xích. Tướng quái vật thân thể hoàn toàn phong tỏa ngăn cản. Sau đó, quái vật một tiếng hét thảm, biến trở về vô cấu nguyên bản bộ dáng. Vô cấu một mặt thống khổ, thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu thảm một tiếng. Kakashi nhìn xem vô cấu. Kia tà ác lực lượng còn tại thể nội. Chỉ bất quá trở nên càng thêm nhỏ yếu. Thấy thế, Kakashi lấy ra một cái phong ấn quyển trục. Đem nó mở ra, lập tức hai tay kết ấn. Tứ tượng phong ấn, hắc khí từ vô cấu thể nội bay ra. Đã rơi vào quyển trục bên trong. Một lát về sau, phong ấn hoàn tất. Kakashi tướng quyển trục cất kỹ. Thấp giọng nói, xem ra cái này quái vật đã suy yếu tới trình độ nhất định. Phong ấn đến thuận lợi như vậy. Lúc này, vô cấu đã hôn mê đi qua. Kakashi cũng không còn lưu ý cái này thiếu niên. Bởi vì hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Mà cái này, mới là hắn tiến đến cực lạc chi dương mục đích chỗ. Không biết có phải hay không bởi vì quái vật được giải quyết nguyên nhân. Lúc này bốn bề trên vách tường, đã phát sinh biến hóa. Thất ngục nói không sai. Cái này cực lạc chi trong dương, quả nhiên là rất có thành tựu. Kakashi thấp giọng nói, chỉ gặp bốn phía trên vách tường hỉ nộ ái ố đồ án dần dần rút đi. Nổi lên mới đồ án, từ ngộ mà sinh, từ ngộ mà động, từ ngộ mà kết thúc. Vào tới nơi đây người, đoạt được duyên phận, đều ở trong đó. Một chuỗi văn tự biểu hiện về sau, nhàn nhạt kim quang tản ra, nổi lên một đoạn mơ hồ hình ảnh. Mà Kakashi cảm giác trong óc kim quang tựa hồ có ngo ngoe muốn động cảm giác. Kakashi một cái giật mình. Hẳn là cái này cũng có liên hệ. Hình ảnh dần dần rõ ràng. Trước mắt xuất hiện là hai cái mặc áo trắng người. Kakashi thấy thế không khỏi con ngươi co rụt lại. Kia là Kaguya Vũ Y cùng Kaguya Hamura. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.